chấp trường thần quyền, chương 676 đến 1, đấu cho lưỡng bại câu thương đi thường, góc truyện audio.com, bất luận là lão quỷ ngàn năm hay là ác quỷ địa ngục, trước mặt những phệ hồn này tựa hồ đều yếu ớt như trẻ nhỏ mới tập đi, thậm chí không có sức hoàn thủ. Ngàn vạn năm qua quỷ hồn muốn hái huyết hồn hoa gia tăng tu vi hồn lực không biết có bao nhiêu, nhưng từ cổ chí kim cũng chỉ có 2 con quỷ hồn thành công hái được huyết hồn hoa, hơn nữa thuận lợi bước ra thoát đi. Quỷ hồn đầu tiên hái huyết hồn hoa xuất hiện cách nay hơn 5.000 năm trước, truyền thuyết quỷ hồn đó đã sai khiến mấy trăm vạn quỷ hồn bị tước đoạt thần trí mới khó khăn hái được mấy trăm gốc cây huyết hồn hoa, sau khi sử dụng thực lực đột nhiên tăng mạnh trực tiếp xé rách không gian rời khỏi địa phủ. Đây là quỷ hồn được địa phủ vinh dự phong tặng là mạnh nhất từ trước tới nay, cũng được các quỷ hồn tôn xưng là quỷ tiên, bởi vì truyền thuyết của hắn mới đưa đến cách nói quỷ tiên có thể hoành hành trong địa phủ, khiến vô số quỷ hồn si mê, điên cuồng. Nhưng hơn 5.000 năm nay, quỷ hồn muốn noi theo hắn đếm không hết hết, thậm chí trong đó không thiếu những quỷ vương, lão quỷ có thực lực cường đại đủ để đứng đầu địa phủ, vẫn có thể hao binh tổn tướng trước những xúc tu này, kẻ nào xui xẻo thậm chí có thể mất mạng. Quỷ hồn thứ hai hái huyết hồn hoa thành công, cũng chính là huyết bào lão tổ vừa mới đắc thủ. Hắn không có năng lực sai khiến nô dịch trăm vạn con quỷ hồn, nhưng mấy trăm năm trước trong lúc vô tình lấy được một tảng đá cho hắn hy vọng thành công. Sau khi nghiên cứu thấu triệt tảng đá cổ quái kia, dùng hồn lực của mình không ngừng tế luyện mấy trăm năm, hắn mới thành công khống chế hơn 8 vạn con lệ quỷ trung cấp có thần trí, biết phối hợp, biết ngăn cản. 8 vạn con lệ quỷ có thần trí này phối hợp thích đáng đủ để sánh ngang với mấy trăm vạn quỷ hồn mất đi thần trí. Cho nên, hắn thành công, hắn trở thành quỷ hồn thứ hai thành công hái được huyết hồn hoa trong địa phủ. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được mình trở thành quỷ tiên, tiêu dao tự tại giữa thiên địa. Hắn cười, huyết bào lão tổ tiến vào địa phủ đã hơn 2.000 năm trước khi ác quỷ ở 18 tầng địa ngục xông ra, thực lực của hắn đủ để xếp hạng top 5 địa phủ, là một trong những lão quỷ ngàn năm tương đối có uy tín trong địa phủ. Nhưng, sau khi ác quỷ địa ngục trốn ra tập thể, thế cục của cả địa phủ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng nhất chính là chênh lệch trên thực lực của huyết bào lão tổ trước kia đủ để đứng trong top 5 thực lực, đến hiện tại chỉ có thể khó khăn xếp ở trình độ giữa 40 đến 50, bởi vậy có thể thấy được những ác quỷ từ địa ngục chạy ra có thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Hơn nữa thứ hạng này cũng không nhất định chính xác, nghe nói rất nhiều ác quỷ có thực lực mạnh hơn, căn bản cũng không có tâm tư tranh quyền đoạt thế, ngược lại tụ tập ở một chỗ không biết đang làm những gì. Nhưng nếu tính cả những ác quỷ ẩn danh này, chỉ dựa vào thực lực của huyết bào lão tổ, nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng top 100, địa vị quyền thế so với trước kia quả thực không thể so sánh. Loại cảm giác từ trên đỉnh rơi xuống đáy cốc thúc đẩy huyết bào lão tổ vội vàng sai khiến lệ quỷ trung cấp xuất hiện gần Minh Hà, lấy mạng đổi lại bảo binh được hiểm chiêu. Cũng may vận khí của hắn quả thật không tệ, thật sự khiến cho hắn được như ý, thậm chí không phái. Góc truyện audio.com, ra đội quỷ tốt cuối cùng, cũng đã vơ vét được hơn 200 gốc cây huyết hồn hoa dọc theo bờ, tổng số đạt được tuyệt đối đã vượt qua 5.000 gốc cây. Hơn 5.000 năm trước quỷ tiên kia vơ vét mấy trăm gốc cây huyết hồn hoa đã đạt đến trình độ làm cho hàng vạn quỷ hồn địa phủ nhìn lên ao ước, như vậy, hơn 5.000 gốc cây huyết hồn hoa này sẽ khiến hắn nhận được thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nghĩ đến đây, trái tim nhỏ bé của huyết bào lão tổ không đè nén được đập bịch bịch, nắm chặt chiếc túi trong tay, muốn nhanh chóng mang theo những huyết hồn hoa này rời khỏi, đi tìm một nơi an toàn bí mật dùng huyết hồn hoa, đợi đến khi thành công, trở ra. Hừ hừ, nghĩ đến những ác quỷ địa ngục cướp đoạt địa bàn của hắn, giết thủ hạ của hắn, những lão quỷ mấy ngàn năm cháy nhà hôi của, trong đầu huyết bào lão tổ lại nổi lên lửa giận bừng bừng, nặng nề hừ lạnh mấy tiếng, trên mặt sát cơ giăng đầy. Huyết bào lão quỷ, chúc mừng ngươi. Khi huyết bào lão tổ đang âm thầm quyết định chủ ý lập tức rời khỏi nơi này, tìm một chỗ dốc lòng tu luyện, dùng huyết hồn hoa, trên bầu trời bất chợt xuất hiện 7 đám mây đen nhánh khiến cho lòng người kinh hãi. Không đợi huyết bào lão tổ phục hồi tinh thần, 7 ác quỷ mặc trường bào màu đen cũng đã hiển lộ ra thân hình, một ác quỷ đi về phía huyết bào lão tổ nói. Không ngờ ngươi thật sự có thể hái được huyết hồn hoa, ngày nào đó đứng trên đỉnh cao địa phủ cũng đừng quên các huynh đệ. Sắc mặt huyết bào lão tổ nhất thời đen lại, trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ cùng nhau xông lên trong lòng. Hành động hôm nay hắn đã hết sức cẩn thận, thậm chí vì giữ bí mật hắn chọn lựa khúc sông hạ thủ cũng cực kỳ vắng vẻ, theo lý mà nói căn bản không thể bị người khác phát hiện, lúc này lại. Chẳng lẽ để lộ bí mật rồi sao? Không, ý niệm không thể nhanh chóng chuyển động trong đầu, huyết bào lão tổ lập tức xóa bỏ phỏng đoán để lộ bí mật, bởi vì chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng 7 ác quỷ trên đỉnh đầu kia làm thế nào lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này như vậy? Chỉ là trùng hợp sao? Huyết bào lão tổ có chết cũng không tin tưởng. Nhưng trên thực tế, chuyện này chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Khi Diệp Dương Thành xuất hiện ở gần khúc sông Minh Hà, bị các quỷ hồn sơ cấp nằm vùng phát hiện, sau đó truyền tin đến tai những ác quỷ, bọn chúng cùng nhau chạy tới, đuổi theo phương hướng Diệp Dương Thành rời đi. Không ngờ đến đây lại vừa vặn nhìn thấy Huyết Bào lão tổ đã cướp sạch huyết hồn hoa. Bảy ác quỷ này có thực lực cũng không quá mạnh mẽ, nhưng một mình chống lại hai tên cũng đủ khiến Huyết Bào lão tổ chịu không nổi, huống chi là bảy. Hảo hán không lo thiệt trước mắt, lưu lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt. Huyết Bào lão tổ không có lên tiếng, giống như u mê, đứng sững ở chỗ cũ. Khặc khặc, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Vừa lúc đó, trên bầu trời một gã ác quỷ bất chợt xuất thủ, một đạo lưu quang mông lung từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra, bay thẳng về vị trí cách chỗ đứng của Huyết Bào lão tổ ước chừng 9 mét. Thình thịch, sau một tiếng vang rất nhỏ, Huyết Bào lão tổ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ đấy. Kim Thiền thoát xác chút tài mọn mà thôi. Ác quỷ vừa tính toán, Huyết Bào lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo, bảy ác quỷ trên không trung cũng đung đưa thân hình, bắt đầu bao vây Huyết Bào lão tổ. Cách chương.